Giang Sơn, quyển 2 chương 31, Dã Nhân Lĩnh 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 31, Dã Nhân Lĩnh 5. Đàm Tử Thanh thực thích ý ngồi ở trên ghế. Đây là một cái ghế dựa tốt, ghế dựa lớn gỗ lim khắc hoa, có người chuyên vận chuyển đi theo, chỉ cần lão Đàm muốn nghỉ ngơi, cái ghế dựa này liền tùy thời có thể xuất hiện ở trước mặt hắn. Đàm Tử Thanh cũng không phải là một người ham hưởng thụ, nhưng mà ở trên vị trí này, có chút thứ nên hưởng thụ cũng không cần hắn đi nghĩ, tự nhiên sẽ có người ân cần làm cho hắn. Nghe trong sơn cốc quanh quần tiếng hô giết chấn trời, Đàm Tử Thanh khóe miệng hiện lên ý cười lãnh khốc. Phân đà Thanh Liên chiếu Hàng Châu mắt thấy đã muốn giống như phân đà Tống Châu vậy, tinh nhuệ diệt hết, hắn không khỏi không thích ý thư thái tiêu diệt phân đà lớn nhất Thanh Liên chiếu, lợi thế trong tay mình không thể nghi ngờ là lớn không ít, hoàng đế bệ hạ thống hận nhất đó là dư nghiệt Thanh Liên chiếu, chính mình có thể thay hoàng đế bệ hạ nhổ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt này, không thể nghi ngờ là một công lao thật lớn. Xe chở tù ngay ở phía sau, tù phạm trong xe hai mắt đỏ đậm, khuôn mặt vốn tái nhợt đến không còn huyết sắc lúc này lại răng kín vết máu, trong mắt đỏ tới mức có thể phun ra lửa. Đàm Tử Thanh cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói. Xem đi, nhìn thấy những nghịch hồn ở trong không trung phiêu đãng hay không? Nghe được tiếng kêu khóc của đồng bạn ngươi hay không? Thanh âm này ta rất quen thuộc, ta từng ở Tống Châu cũng nghe qua thanh âm như vậy. Ta vẫn không rõ cái gì tên là quỷ khóc sói gào, nhưng mà nay lại càng thế hội sâu hơn hàm nghĩa trong đó, tại trong sơn cốc kia, vong hồn dưới đao thiết quân đại sở ta phát ra tiếng kêu khóc thì phải là quỷ khóc sói gào. Trong xe tù phạm trong miệng phát ra tiếng giống như dã thú rít gào. Giận khó có thể ức chế. Đại nhân, một gã binh lính bên cạnh kinh nói. Đại nhân mời xem, Đàm Tử Thanh ngẩng đầu theo ngón tay binh lính nhìn lại, bỗng nhiên thấy ở màn trời phía đông là một mảng lửa đan dần hồng quang chiếu rọi màn trời phía đông, tựa như là lúc bình minh, mặt trời sắp mọc lên ở phương đông tấn mát ra hào quang rực rỡ, nhưng mà Đàm Tử Thanh cũng dị thường rõ ràng, cách thời điểm mặt trời mọc vẫn còn rất sớm, hồng quang nọ hiển nhiên không phải là mặt trời tản mát ra hào quang gì. Hắn từ ghế dựa gỗ lim đứng lên, đi về phía trước hai bước nhìn chằm chằm vào màn trời đỏ rực kia. Hắn thần sắc từ nghi hoặc biến thành kinh ngạc, từ kinh ngạc biến thành phẫn nộ, cơ nhục trên mặt run rẩy, cau mày, trong mắt bắn ra hào quang oán độc, vân nhìn ở màn trời thật lâu sau, mới thở dài một hơi, thanh âm mang theo phẫn nộ nhưng càng nhiều là bất đắc dĩ. Đó là ánh lửa, chiến đấu vẫn đang tiếp tục, tiếng kêu thảm thiết vẫn không có ngừng nghi, thanh âm đại đao khảm nhập cổ cùng ma sát với xương cốt, còn có trường thương đâm vào lồng ngực phát ra tiếng trầm muộn, đao thương giao kích quyền cước vung đánh, toàn bộ sơn cốc nằm đầy thi thể không trọn vẹn, máu tươi trên người thi thể cùng người sống chảy lan tràn lên trên mặt đất, đem mặt đất nhuộm thành màu đỏ, ánh trăng chiếu lên trên máu tươi còn bốc lên nhiệt khí tàn khốc cùng quỷ dị nói không nên lời, địa ngục tu la bất quá cũng chỉ như thế. Đó là ánh lửa, Đạt Duyên rốt cuộc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết Giáp Quân quả nhiên là huấn luyện có tố chất, vốn chiến trường còn đang phát sinh ở trong sơn cốc nhưng mà bất quá chỉ một lát người Thanh Liên chiếu đã bị bức lui mấy trăm thước, trận tuyến cũng bị đè ép cùng một chỗ. Tuy rằng dựa vào kỹ năng giao đấu cá nhân, Thanh Liên chiếu còn có thể ngăn cản một trận tử, nhưng mà ở dưới lưỡi đao sắc bén của Thiết Giáp Quân cũng không thể kiên trì bao lâu. Ánh lửa, chẳng lẽ, Lục Nương Tử ngạc nhiên nói, hơi trầm ngâm kêu lên. Chúng ta lui, mai phục bên kia chỉ sợ đã gặp y phiền toái. Quỷ Hoa Đồng tuy rằng tay trái đề đạo bằng vào dư uy chính mình khảm bị thương một gã Thiết Giáp Quân, nhưng mà dù sao bị đứt một tay, dù là hán tử làm bằng sắt cũng chịu không nổi, rốt cuộc tê liệt ngã xuống. Đạt Duyên lạnh lùng nói. Chủ phó đường chủ, ngươi xuất lĩnh huynh đệ đấu đường cùng thắng đường ta cùng nhau chống đỡ quan binh, Cúc Hoa Đồng, ngươi mau xuất lĩnh huynh đệ ba đường khác lui lại. Đường chủ đấu đường Đào Hoa Đồng bị quan phủ bắt nay là từ phó đường chủ chỉ huy, Đạt Duyên nói xong, một gã áo đen chém đổ một Thiết Giáp Quân, cao giọng nói. Huynh đệ đấu đường nghe lệnh liều chết bảo hộ huynh đệ các đường khác lui lại. Nói xong, dẫn đầu vọt tới trước, chặn mấy tên Thiết Giáp Quân lại. Đạt Duyên bước lui Vương Hán vài bước cũng hô to nói. Đệ tử thắng đường nghe lệnh chúng ta nhập địa ngục hộ tống huynh đệ khác rời khỏi. Lập tức liền có một đám người cao giọng đáp ứng, đại đao trong tay chém càng mạnh hơn, không chút nào sợ hãi Thiết Giáp khoái đao của đối phương, lấy dũng khí không sợ thẳng tiến lên, hình thành một tuyến, chặn quan binh tiến tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group công. Cúc Hoa Đồng biết giờ này khắc này, đã là tính mạng du quan, phía đông phát hỏa, có lẽ là một chuyển cơ, cao giọng quát. Trừ huynh đệ đấu đường cùng thắng đường cản phía sau, huynh đệ các đường khác nhanh chóng lui về hướng đông, không thể vi phạm. Nói xong, đẩy lui hộ vệ Thiết Bổng vẫn dây dưa, quay người liền đi trực tiếp đi đến bên người Quỷ Hoa Đồng, đưa hắn đỡ lên quát. Đi, hộ vệ Thiết Bổng thấy hắn thoải mái rời khỏi như vậy, liền quát. Chạy đi đâu, ăn một bổng của ta. Người như lưu tinh, Thiết Bổng mang theo kình phong vù vù lao thẳng tới. Lục nương tử quát nói, xem độc châm của ta. Chấm, cánh tay phải rung lên, mấy đạo quang ảnh thật nhỏ bắn thăng đến hộ vệ Thiết Bổng. Thiết Bổng hộ vệ nghe được hai chữ độc châm, lắp bắp kinh hãi, vội vàng nghiêng người trốn tránh về phía sau, mấy mũi ngân châm nọ từ trên đầu xẹt qua còn mang theo một tia gió lạnh. Cúc Hoa Đồng đã hạ lệnh, đệ tử ba đường khác cũng không dừng lại, mọi người ngày thường đều đã được huấn luyện rất tốt, tiến thối đều là tuân hiệu lệnh, tuy rằng lưu lại huynh đệ hai đường đấu đường thắng đường đối đầu với kẻ địch, đều có chút không nỡ cùng không đành lòng, nhưng mà vào lúc quan trọng như vậy, không thể nghĩ nhiều, đều theo ở phía sau Cúc Hoa Đồng lui lại, thiết giáp binh đuổi theo, lập tức bị đệ tử đấu đường hoặc là thắng đường ngăn trở. Đấu đường thắng đường cộng lại bất quá hơn 30 người, đối mặt gần 200 quan binh, nhân số đã roi vào thế yếu, cũng may cái sơn cốc này cũng không phải 10 phần rộng mở, hơn 30 nhân gắn bó một đường, đều có vị trí thủ cứng rắn đem quan binh ngăn trong sơn cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trường Hồ mặt âm trầm, hắn rõ ràng, đây là cạm bẫy mà Đàm Tử Thanh hao phí tinh lực bày ra, nếu như thất bại, lão gia tử cũng không biết sẽ đau lòng như thế nào, vạn vạn không thể để cho người thanh liên chiếu chạy trốn, hai tay giơ lên, trên nắm tay lang nha thứ ngân quang lóng lánh vô cùng sắc bén, hô to nói. Đuổi, đem nghịch khấu này thanh tiễu sạch ban thưởng, mọi người lên cho ta. Chấm, đại nhân nhất định sẽ luận công quan quân đều là hành dinh Hàng Châu điều tới, biết quyền thế của Đàm Tử Thanh, nếu như lập hạ công tích, Đàm Tử Thanh là ngự sử tự nhiên sẽ ban thưởng thật lớn, Trương Hồ vừa nói, quan binh lại mạnh mẽ hẳn lên, giống như sóng biển xông vào hơn 30 hội chúng kia. Đạt duyên thân như quý mi, ở trong rừng người tung hoành xuyên qua, đi đến đâu tiếng kêu thảm thiết liên tục. Hơn 10 năm võ công tạo nghệ tự nhiên không phải là nhỏ, hơn nữa Phật gia nội công tâm pháp lại thâm hậu hùng tráng, chỉ khởi sư từ hống thì uy lực đã cực kỳ kinh người, nếu không phải Đạt Duyên công kích một phen làm cho các quan binh lùi lại thì hơn 30 đệ tử chỉ sợ đã sớm bị đánh tan rồi. Ba đường còn lại nhanh chóng hướng về cửa ra phía đông lui lại. Đây là một hồi vây đánh, thanh liên chiếu có thể nói là thương vong thảm trọng, đều là đỡ nhau mà đi, thi thế huynh đệ để lại trong sơn cốc cũng không thế quan tâm tới được. Bên kia hào quang lửa đỏ chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng thịnh, trong mơ hồ thậm chí nghe được bên kia truyền đến từng trận hô quát cùng tiếng kêu thảm thiết. Trong khi đi vội, Quỳ Hoa Đồng nằm ở trên lưng Cúc Hoa Đồng, vô lực nói. Hay là chúng mai phục cửa ra có quan binh, Cúc Hoa Đồng lạnh lùng nói. Người không có nghe thấy đó là kêu thảm thiết sao? Bên đó chỉ sợ đã xảy ra chuyện, Lục Nương Tử nhẹ nhàng như lá, ngạc nhiên nói. Xảy ra sự tình gì vậy? Phân phó nói, chuẩn bị sẵn sàng, cửa ra có quan binh, mặc kệ quan binh này xảy ra chuyện gì, bên này cũng phải chuẩn bị một hồi đánh giết. Tối nay tinh nhuệ phân đà Hàng Châu ra hết, nếu toàn bộ chôn vùi tại dã nhân lĩnh, thanh liên chiếu thực lực không thể nghi ngờ đã bị đả kích thật lớn, vô luận như thế nào cũng phải bảo vệ một bộ phận người. Đại đao vẫn không có rời khỏi tay mọi âm đậm. Ngược lại sinh ra sát khí càng mỗi người đều rõ ràng nghe được sơn cốc phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết, mỗi người đều rõ ràng, nơi đó có huynh đệ bọn họ đang lấy lực lượng mỏng manh mà ngăn cản ác lang hung ác, bọn họ đổ máu hy sinh, mục đích chỉ muốn bảo hộ mình rời khỏi nơ ô đan có thể đào thoát khỏi quan binh. Gió đêm vù vù, cây cối lay động sàn sạt, trong không khí phiêu đăng mùi máu tươi. Mọi người bước chân đều cực nhanh, không có dừng lại, mọi người đều biết nói huynh đệ lưu lại trong cốc thế đơn lực bạc, không có khả năng ngăn cản thời gian quá dài, mà cái thời gian dùng sinh mệnh để kéo dài này là không có lý do gì đi lãng phí, có lẽ sau khi tránh được đại nạn sẽ vì huynh đệ chết đi khóc lớn một hồi tế điện cho tốt, nhưng hiện nay, chỉ có tăng cường bước chân lui lại, lúc này mới không cô phụ máu tươi huynh đệ đã lưu lại, lúc này mới sẽ không để cho bọn họ chết đi không công. Máu chưa hết, lửa vẫn không tắt. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.